Có một cương thi tuyệt sắc nói yêu tôi. Chương 199, cô gái bị thương nặng. Góc truyện audio.com. Chấm, tuy rằng không có biện pháp đặc biệt gì, nhưng tôi biết rõ ma nữ thanh cầm này còn nguyện vọng chưa thực hiện được. Chỉ cần giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện của mình, hẳn là cô ấy sẽ sẵn lòng nhường đường mà không cản trở ở đây. Hậu quả của việc cô ấy chặn đường ở đây chính là khiến Liên Quân Thành nổi giận. Lại còn làm các đạo sĩ dùng vũ lực với cô. Khi đó, kết cục chỉ có thể là bị xóa sổ. Cô thử xem, đạo sĩ có chút khinh thường nhìn tôi. Lại nhìn Nam Cung Trường Mặc. Nam Cung Trường Mặc gật đầu. Cô ấy là học trò tốt của ông cụ nhà họ Tống. Theo thâm niên, ông cũng nên gọi cô ấy một tiếng sư thúc. Nếu cô ấy ra tay, mọi chuyện nhất định sẽ không sai sót. Mọi chuyện có xảy ra sai sót hay không, bản thân tôi cũng không biết. Dù sao thì cũng đều là do Nam Cung Trường Mặc khoa trương nói quá lên. Chỉ là sau khi đạo sĩ nghe Nam Cung Trường Mặc nói xong, biết tôi là hậu nhân của âm phái, vẻ mặt ngang ngược cương quyết đã trở nên nghiêm túc. Rõ ràng thật sự muốn gọi tôi là sư thúc. Người đàn ông này trông khoảng 40 tuổi. Tiếng sư thúc này tôi không nhận nổi. Tôi xua xua tay. Đạo trưởng, tôi chỉ là hậu bối. Đừng gọi tôi là sư thúc. Tôi sẽ căng thẳng. Trong đầu tôi có phương pháp riêng. Tôi chỉ muốn thử mà thôi. Sư thúc, xin mời. Ông ấy không nghe tôi nói. Cúi đầu kính cẩn gọi tôi là sư thúc. Tôi nghe muốn nổi hết da gà trên người. Nhưng không có cách nào hoàn toàn từ chối. Nếu tôi không ngăn cản bọn họ với tư cách là sư thúc có thân phận cao gấp đôi họ, chỉ sợ họ đã lấy thanh kiếm đồng trên tay, đánh thanh cầm trước mắt này tan thành mây khói mất. Mặc dù ma nữ tên thanh cầm vẫn giữ được một phần tính cách hiền lành của mình lúc sinh thời, nhưng rốt cuộc cô ấy đã trở thành một con ma hung ác. Cô ôm lấy lưng của Lưu Vũ Năng. Móng tay sắc như dao găm đã lặng lẽ chạm tới lưng của Lưu Vũ Năng. Đã chuẩn bị lấy mạng anh ta. Lưu Vũ Năng thậm chí còn không biết điều đó. Dịu dàng chạm vào mái tóc đẫm máu của ma nữ. Đương nhiên, tôi không thể nhìn Lưu Vũ Năng trung thực và nhiệt tình bị giết. Từ từ tiếp cận Lưu Vũ Năng và ma nữ. Đầu tiên cố gắng thấp giọng thăm dò. Thanh Cẩm, tôi có thể hỏi cô một câu được không? Có vấn đề gì? Cô ấy bị tôi cắt ngang khi đang đánh lén Lưu Vũ Năng. Hốc mắt tối đen của cô ấy quay sang. Đối diện trực tiếp với tôi. Một mảng đen kịt, khiến người ta nhìn vào cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, dưới sự cắt ngang của tôi, móng tay của cô ấy không đâm thẳng vào xương sống của Lưu Vũ Năng. Nếu lần này bị đâm xuống thật, có khả năng Lưu Vũ Năng thực sự phải lên chuyến xe công cộng dẫn đến U Đô giống như người thợ làm giấy ban nãy. Anh ta cũng thật là thần kinh vừa thô vừa to đến mức này, ôm ma nữ vào lòng mà không có chút cảnh giác nào. Tôi thận trọng hỏi, tôi cảm thấy cô bị người ta cố ý giết, không phải tai nạn giao thông ngoài ý muốn. Đúng không? Tôi nghĩ cô chỉ là muốn báo thù. Cũng không muốn làm cho chúng tôi khó xử. Cản đường chúng tôi. Đúng vậy. Tôi muốn báo thù. Tôi muốn báo thù. Tôi muốn giết người phụ nữ đó. Tôi hận cô ta. Tôi hận cô ta. Chấm. Thanh Cầm tức giận quá mức. Thân thể mỏng manh khẽ run lên. Chặn đường của các cô. Căn bản không giúp tôi trả thù. Nó không có ý nghĩa gì cả. Móng tay sắc bén không chịu sự khống chế mà cắm vào lòng bàn tay của cô ấy. Móng tay đâm rách ra rồi lại rút ra. Đầu nhọn sắc bén ướt đẫm máu dưới ánh sáng lạnh lẽo từ mặt trăng. Trông vô cùng kinh khủng. Máu chảy dọc theo vết thương khiến bàn tay mềm mại của cô ấy đầm đìa máu. Tôi vội vàng kéo Lưu Vũ Năng ra khỏi vòng tay của cô ấy. Mới đầu, Lưu Vũ Năng còn không tim không phổi nhìn tôi với vẻ kỳ quái. Anh ta còn không biết. Vừa rồi suýt chút nữa mình đã chết rồi. Là bà đây cứu anh ta đấy. Lưu Vũ Năng ngước nhìn tôi lại bị tôi chừng lại không thương tiếc. Mới thành thật đứng bên cạnh tôi. Không dám lên tiếng. Cô còn nhớ rõ ai là người đã hại cô không? Tôi lợi dụng hận thù để thu hút sự chú ý của cô ấy tập trung vào mối oán hận. Phải biết rõ ma quỷ tồn tại trên đời. Chính là dựa vào chấp niệm. Mà trong những chấp niệm, thường thấy nhất là lòng thù hận. Đặc biệt là loại ma quỷ bị hại chết. Bọn chúng không thể buông xuôi tất thảy nơi trần thế để đi đầu thai nếu không báo thù. Ban đầu Thanh Cầm không biết mình đang làm gì ở ngã tư đường. Nhưng sau khi gặp Lưu Vũ Năng, cô mới đột nhiên nhớ lại nhiều mối hận thù trong quá khứ. Nhất thời bị thù hận che mờ con mắt. Không biết từ khi nào đầu của cô ấy đang ở trên vai. Một lần nữa đứng thẳng trên cổ, cứ nhìn tôi xa xăm và lạnh lùng. Cô ấy mở miệng muốn nói chuyện, nhưng lại biến thành tiếng cười sắc bén. Tiếng cười thê lương khiến người ta khi nghe thấy cũng phải run sợ. Là Cao Lâm Kỳ, là cô ta, chính cô ta đã hại tôi. Cô ta tra tấn tôi, đốt tôi bằng tàn thuốc, làm cho khuôn mặt tôi biến dạng. Là cô ta. Thanh Cầm nói năng lộn xộn cộng thêm không có nội dung cụ thể. Vì vậy mọi người không thể hiểu ý của cô ấy nếu không nắm được tình hình. Nhưng tôi đã nghe được một số manh mối Cao Lâm Kỳ. Đó là thiên kim tiểu thư của Cao Liễm. Con gái của một quan chức cấp cao cũng có phần nổi tiếng ở thành phố này. Nhưng tôi chỉ là một học trò bình thường. Đối với nội tình của nhà Cao Liễm cũng không biết nhiều. Không biết có phải chỉ là trùng họ tên hay không. Suy cho cùng, thiên kim của Cao Liễm mà lại ra tay với một cô gái nhỏ thì thật là vô lý. Tôi kiểm tra đồng hồ. Đã hơn 8 giờ tối. Chuẩn bị sang 9 giờ. Không biết đạo sĩ nhà họ Nam Cung kia rốt cuộc đã nắm chắc giờ nào. Chỉ thấy sắc mặt bọn họ đã đầy vẻ sốt ruột. Kiếm đồng trong tay lại càng dục dịch. Việc giết chết các linh hồn này thực sự rất tàn nhẫn. Tôi sẽ không để họ ra tay với Thanh Cầm một cách dễ dàng. Tôi khẽ đảo mắt, trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng. Thanh Cầm, tôi có thể báo thù cho cô. Nhưng cô phải nhường cho chúng tôi một con đường. Tại sao tôi phải tin cô? Cô dám động vào người của Cao Liễm sao? Lúc tôi sắp chết. Toàn bộ thành phố Ngọc Lan không có một bệnh viện nào chịu nhận tôi. Nét mặt của Thanh Cầm trở nên hung hãn. Có vẻ như muốn phát điên. Thôi tiêu rồi một lời nói đi không trở lại. Kẻ thù của cô ấy thật đúng là người nhà Cao Liễm. Mồ hôi lạnh chảy từ cổ tôi xuống. Không phải là tôi sợ hãi người nhà Cao Liễm. Mà là âm dương sư trong đội ngũ này tuy ăn mặc như đạo sĩ thế nhưng sau khi cởi áo đạo sĩ. Cũng không còn là người thường nữa. Ít ai trong số họ là không sợ cường quyền. Sau khi nghe Thanh Cầm nói rằng cái chết của mình có liên quan đến nhà Cao Liễm. Họ nhất định sẽ xóa sổ cô ấy. Đem cô ấy đến chỗ Cao Liễm để tranh công. Tuy nhiên, toàn bộ thành phố Ngọc Lan quả thật chỉ có Cao Liễm mới có năng lực như vậy. Thử nghĩ xem trong một thành phố có bao nhiêu bệnh viện. Một bệnh viện nghe lời không nhận bệnh nhân, còn có những bệnh viện khác, và cả những phòng khám nhỏ. Thế nhưng, thậm chí Thanh Cầm còn không được bất cứ bệnh viện nào nhận. Đây là dáng vẻ một tay che trời đến mức nào rồi. Hơn nữa, là thù hận gì khiến người nhà Cao Liễm đối phó với một cô gái nhỏ không có uy hiếp gì. Tôi rất hiếu kỳ. Và cũng thấy lạnh lẽo vì luật pháp cứ rời khỏi vị trí của nó như thế. Rồi tôi nghe Nam Cung Trường Mặc nói. Tô Mộng, cô chỉ còn 10 phút cuối cùng. Nếu cô không thể thuyết phục cô ta trong vòng 10 phút này. Vậy thì, đừng trách học trò nhà họ Nam Cung động thủ. Tôi gật đầu, giọng điệu chậm lại, cố gắng hết sức thuyết phục cô ấy. Thanh Cầm, cô có nghe thấy không? Nếu cô nhất quyết ở lại đây, chúng tôi có một âm dương sư mạnh nhất, sẽ không để cô chiếm được chỗ tốt gì đâu. Trước tiên cô hãy nhường cho bọn tôi trước, tôi sẽ không giết cô, còn giúp cô giữ lại tính mạng. Bằng cách này, Chỉ cần cô không tan thành cho bụi, cô vẫn có thể báo thù cho chính mình. Đúng không? Thanh Cẩm không có địa hồn. Linh trí chưa được mở ra. Tôi sợ rằng cô ấy sẽ không hiểu được ý tứ trong lời nói của tôi. Ai biết, cô từ từ ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu gối, nói, tôi chặn đường các cô cũng không có ích lợi gì. Đúng vậy, tôi không có lợi gì. Chỉ là tôi hận Cao Lâm Kỳ có ba bảo vệ, vì một người đàn ông mà cô ta tra tấn tôi, hành hạ tôi như thế này. Tôi sẽ không tha thứ cho cô ta. Tôi muốn giữ lấy mạng mình. Tôi muốn làm thịt người phụ nữ khốn kiếp đó. Huyết lệ một lần nữa trào ra khỏi hốc mắt của cô. Lần này khiến người ta cảm thấy một tia chua xót đau đớn. Tôi không cảm thấy sợ hãi nữa. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má cô ấy. Một số tin tức thời gian trước đó lướt qua tâm trí tôi. Người ta nói rằng có một cô gái họ Lộ. Cô ấy được đưa đến bệnh viện với khuôn mặt bị lở loét nghiêm trọng. Rất nhiều giòi bọ được tìm thấy dưới khuôn mặt của cô ấy. Để làm giòi mọc dưới da mặt, theo cách hiểu thông thường của tôi, nếu ruồi đẻ trứng trên mặt thì chỉ có thể ở ngoài da. Trừ khi dùng một ống tiêm cưỡng ép tiêm trứng ruồi dưới da, mới có thể khiến những con giòi ấp trứng thoát ra ở dưới da. Trong tin tức, người ta nói rằng đã tìm thấy hơn 100 con giòi dưới da mặt. Đến những bức ảnh chụp lại cũng buồn nôn chết đi được. Và cô gái này cũng có nhiều vết sẹo bị hành hạ trên cơ thể. Chẳng hạn như vết sẹo do bỏng thuốc lá và vết sẹo do đòn roi. Tuy nhiên, tin tức cho biết cô gái này đã từ chối điều trị và tự ý bỏ đi. Sau đó có một tin tức tiếp theo về cuộc đời của cô gái trẻ này. Cô gái họ Lộ từ tiểu học đã học tỳ bà đàn tranh. Có khí chất rất tốt và còn là quán quân cuộc thi trà nghệ. Vẻ ngoài đoan trang, cũng có thể được coi là một siêu mỹ nhân. Dù sao thì bản tin này hẳn là đứng về phía cô gái. Đại khái viết cô ấy có một tiền đồ như gấm, tương lai sáng lạn, nhưng hết lần này đến lần khác, một người đẹp vô song như vậy lại có những con giòi thối rữa dưới mặt. Khiến người ta càng cảm thấy khó tin như nhìn những bông hoa trong sương. Tin tức cuối cùng không nói rằng bệnh viện thành phố Ngọc Lan không thu nhận cô ấy. Chỉ nói rằng khuôn mặt của cô đã quá lở loét và viêm khiến cơ thể khó có thể chịu đựng được. Cô phải đi xe đến thành phố Hải Vận cách xa hàng nghìn cây em để điều trị bệnh. Tôi nghĩ sẽ không có ai từ bỏ nhiều bệnh viện lớn ở thành phố Ngọc Lan để điều trị mà lại đến một thành phố Hải Vận nhỏ như vậy để điều. Chị, tôi đã từng cảm thấy não mình không đủ dùng. Nhưng bây giờ những gì tôi đang hình dung trong đầu đã dần dần khiến tôi hiểu Thanh Cẩm buồn và bất lực như thế nào. Cô họ Lộ. Tôi hỏi Thanh Cẩm, Thanh Cẩm từ từ ngẩng đầu lên, bối rối nhìn tôi, như thể đã quên mất họ của mình là gì. May mắn thay, có Lưu Vũ Năng bên cạnh, cô ấy họ Lộ, nhưng làm sao cô biết? Tôi không nói gì, trong đầu rất không hiểu. Đến cùng Lộ Thanh Cẩm đã làm gì đắc tội Cao Liễm? Khiến cho người nhà Cao Liễm muốn tuyệt đường có như vậy. Đầu tiên là làm mặt cô biến dạng. Tra tấn cô, và cuối cùng giết cô bằng cách gây ra một vụ tai nạn xe hơi. Trông cô ấy như mới 15, 16 tuổi, trăm mối thắc mắc của tôi vẫn không cách nào hóa giải. Thanh Cẩm không phản kháng dữ dội khi tôi lau nước mắt. Chỉ khẽ gật đầu và nghẹn ngào nói. Các người mau đi qua. Đừng để tôi đổi ý cách chương.